Tuyệt thế cường long, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68, con gái tôi tên là Hoàng Tình Ca. Từ khi vợ tôi qua đời, con bé đã mắc bệnh trầm cảm. Dù đã trải qua nhiều lần điều trị nhưng vẫn không có kết quả gì. Gần đây, bệnh của con bé càng thêm nghiêm trọng. Nhiều lần bừng tỉnh lúc nửa đêm. Hơn nữa còn xuất hiện hành vi tự sát. Nhưng cũng may là bị phát hiện kịp thời. Nếu không thì, tôi không dám nghĩ đến hậu quả. Cho nên, tôi hy vọng Jackson tiên sinh và còn Tề đại sư. Mong các vị tận lực chữa khỏi cho nó. Nếu không được thì cũng mong có thể làm bệnh tình của con bé thuyên giảm. Vì lý do công việc, tôi không có thời gian làm bạn với con bé. Rất có lỗi với nó. Nếu con bé xảy ra chuyện gì, tôi cũng không còn mặt mũi nào mà xưng bố. Với tấm lòng chân thành tha thiết của một người bố. Tuy lời Hoàng Văn Lãng nói rất đơn giản nhưng có thể nghe ra tình cảm chan chứa trong đó. Jackson gật đầu, nói, khi ở Mỹ, tôi đã xử lý nhiều ca bệnh tương tự. Không dám nói có thể chữa khỏi cho cô Hoàng nhưng giảm bớt tuyệt đối không thành vấn đề. Trên mặt Từ Ngạo Tiết không khỏi hiện ra ý cười. Nếu Jackson có thể lập công trong chuyện này, như vậy, kế hoạch phát triển ở thành phố Trung Hải của cô ta nhất định sẽ được Hoàng Văn Lãng ủng hộ. Đối với kế hoạch thu mua tập đoàn Hướng Thị thì đây cũng là một điều rất tốt. Hoàng Văn Lãng cũng không nhiều lời, dẫn theo mấy người trực tiếp đến trước cửa một căn phòng. Mở cửa phòng ra, bên trong tối tăm, cửa sổ bị một tấm rèm thật dày che lấp. Một ngụ nữ mặc đồ ngủ đang ôm hai chân, cuộn mình trên giường, tóc tai rối bời, cả người lộ ra một loại âm trầm ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tình Ca, ba đến thăm con đây. Ba còn dẫn đến cho con người bạn mới. Hoàng Văn Lãng nở nụ cười miễn cưỡng, run giọng nói. Hoàng Tình Ca cuộn mình trên giường chẳng thèm quan tâm. Mặc cho ai nhìn thấy cô ấy trong trạng thái này cũng không thể nghĩ tới cô ấy là con gái của thị trưởng thành phố này. Jackson đã xem qua ca bệnh của Hoàng Tình Ca. Lập tức đi đến trước mặt cô ấy. Mỉm cười nói. Tình Ca, tôi là bạn tốt của cô. Cô còn nhớ không? Khi còn nhỏ, chúng ta cùng nhau đạp xe ở đầu ngõ. Jackson quả nhiên không hổ là chuyên gia tới từ nước Mỹ. Mới nói một câu đã khiến Hoàng Tình Ca ngẩng đầu lên. Sau đó, anh ta dựa vào đó tiếp tục nói chuyện, dẫn dắt cảm xúc của Hoàng Tình Ca. Thấy chưa, đây mới là chuyên gia chân chính đó. Đại sư ạ, Hoàng Kỳ Bân đi đến bên cạnh Tề Đẳng Nhàn. Hừ lạnh châm chọc, Tề Đẳng Nhàn không nói một lời. Hai tay đút túi, yên lặng nhìn Jackson. Chỉ là, hắn bất giác mà nhíu mày. 10 phút sau, Hoàng Tình Ca cuối cùng cũng mở miệng đáp lại Jackson vài câu. Tuy chỉ là mấy câu nói ngắn ngủi nhưng lại khiến Hoàng Văn Lãng tinh thần phấn chấn. Hoàng Kỳ Bân hài lòng gật đầu. Gần một tháng nay, em gái chưa từng mở miệng nói chuyện. Đây là lần đầu tiên em ấy mở miệng nói chuyện. Hoàng Tình Ca nhắm mắt dựa vào đầu giường. Mơ màng sắp ngủ, Jackson đang tiến hành thôi miên cô ấy bằng ngôn ngữ. Anh ta muốn thông qua phương thức này cấy một chút ý tưởng vào tiềm thức cô. Dừng lại đi, anh mà tiếp tục như vậy sẽ hại chết cô ấy. Tề Đẳng Nhàn nhìn không được, trầm giọng nói, tình trạng bây giờ của cô ấy rất tệ. Nguyên nhân bệnh không những là do mẹ của cô ấy qua đời mà còn có người đứng sau muốn hại cô ấy. Anh dùng phương pháp như vậy sẽ chỉ khiến bệnh của cô ấy nặng hơn. Khuynh hướng tự sát cũng càng thêm mãnh liệt. Giọng nói của Tề Đẳng Nhàn đột nhiên vang lên, đánh gãy câu nói của Jackson. Nhưng lúc này Hoàng Tình Ca đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Jackson quay đầu lại, bất mãn nói với Hoàng Văn Lãng. Thị trưởng Hoàng, xin ông hãy đưa tên lừa đảo này ra ngoài ngay lập tức. Đừng quấy rầy buổi trị liệu của tôi. Cách chương.